Chương 0239 trò hay còn ở phía sau. 2. Vô cực, ngươi thực sự là thật lợi hại, thật không nghĩ tới, rượu dùng vật này nấu qua về sau, vợ ơ y ma có thể trở nên như vậy mát lạnh. Chu Nhi sợ hai thán phục nói, cứ việc quân vô cực niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng là nàng đã không dám coi quân vô cực là thành tiểu hoa nhi đối đãi. Quân vô cực dùng chút môi múc một chút rõ ràng rượu cất vào trong ly rượu, đưa đến Chu Nhi trước mặt, vậy ngươi nếm thử nhìn, vị đạo thế nào. Nàng bởi vì tuổi còn nhỏ, chưa bao giờ hưởng qua cái thế giới này rượu, chỉ có thể để cho Chu Nhi đến đánh giá phẩm định. Chu Nhi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chén rượu, không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, lập tức nhăn nhăn mặt, à, quá mạnh. Nàng kỳ thật rất uống ít rượu, hơn nữa uống đều rất nhạt, còn chưa bao giờ hưởng qua như thế liệt ỉu, khó tránh khỏi có chút không quen. Bất quá không có gì ngoài lúc đầu khó chịu về sau, nàng liền dần dần chậm qua sức lực đến, cảm thấy mùi vị không tệ. Nàng cân nhắc nói ra, mặc dù là liệt chút, nhưng là vị đạo rất cam thuần, so với ta trước kia từng uống rượu đều tốt hơn chút. Quân vô cực nghe xong, cu nở dê cầm ly rượu nhỏ nhấp một hớp nhỏ, ân, là quá cay. Rượu này mới vừa trưng cất đi ra, cất vào hầm sau vị đạo hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Nàng động tác quá nhanh, chờ Chu Nhi kịp phản ứng, nàng đều đã bưng chén rượu uống nữa. Chu Nhi giật nảy mình, vô cực, ngươi sao có thể uống rượu coi như quân vô cực hiện tại năng lực không sai, nàng niên kỷ cũng quá nhỏ, sao có thể uống rượu đâu, chỉ là một chút xíu, không quan hệ. Quân vô cực nháy mắt mấy cái, trước tiên đem những rượu này cất vào vò rượu đi, ta muốn dẫn một chút cho mẹ cùng ông ngoại bọn họ làm lễ vật, còn lại tồn vào hầm rượu a nàng đều đã uống vào. Chu Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chịu mệt nhọc đem trong vắt rượu cất vào trong vò rượu. Những rượu này vò đều khá là xinh xắn, bộ dáng linh lung tinh xảo, dung lượng lại không phải rất lớn, một cái vò rượu cũng chỉ có thể trang 2 cân rượu. Trong vắt rượu rót vào, nho nhỏ vò miệng dùng một nút phong bế, thoạt nhìn bề ngoài rất không tệ. Tất cả rượu trưng cất xong, sắc trời cũng có chút tối. Quân vô cực chỉ mang theo 10 cái vò rượu, còn lại tất cả đều tồn vào hầm rượu. Rượu đầu cùng rượu đuôi nàng cũng không ném, đều dùng cái bình đựng vào, lưu làm hắn dùng. Chu Nhi nguyên bản còn dự định chuẩn bị xe ngựa, nâng cốc vỏ mang lên đi, kết quả quân vô cực tay nhỏ vung lên, 10 cái vỏ rượu liền mất tung ảnh, để cho Chu Nhi ngạc nhiên không thôi. Nàng nhảy đến A Hổ trên lưng, hướng Chu Nhi vây tay, Chu Nhi, chúng ta đi thôi, lâu như vậy không trở về, mẹ khẳng định nhớ ta. Chu Nhi còn có chút không bình tĩnh nổi, ánh mắt lăng lăng nhìn xem quân vô cực. Vừa mới những rượu kia vỏ ta đều thu lại, về đến nhà lấy thêm ra đến. Đúng rồi, ta còn cho mẹ bọn họ chuẩn bị cái khác lễ vật, lần trước đi được quá mau, đều quên đưa. Chu Nhi không dám hỏi quân vô cực đến cùng chuẩn bị gì lễ vật, nàng vừa nghĩ tới quân vô cực lại có pháp khí chứa đồ, trong lòng liền không ngừng hâm mộ. Nàng còn nhớ rõ, Tô Chí Viễn vẫn muốn có một kiện pháp khí chứa đồ, chỉ là cái này đồ vật thật sự là quá mắc, hơn nữa thưa thất cực kỳ. Không có một chút thân phận, chính là bưng lấy tiền đều không chỗ nào bán đi. Ai có thể nghĩ, Tô Chí Viễn nhớ thương nhiều năm như vậy đều không thể được pháp khí chứa đồ, quân vô cực vậy mà liền có đây, thật là làm cho người ta hí hư. Tô gia, Tô Hoản còn không biết quân vô cực đang muốn trở về, cầm trong tay của nàng sổ sách, lại phát hiện mình căn bản nhìn không được. Nàng đang suy nghĩ quân vô cực. Ai ngờ đúng lúc này, Bích Nhi đột nhiên chạy vào, tiểu thư. Ta vừa mới nghe được một tin tức.